xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 32. Thẩm Tiêu đem xe dừng hẳn, cũng không nóng nảy xuống xe, lấy điện thoại di động ra giải khóa, lại nhìn một chốc định vị, điểm đỏ biểu hiện tên kia còn tại trong nhà, căn bản không có động. Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống đến, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Nàng kỳ thật không ngại hắn theo Bạch Mộ Tình đi ra ăn đại tiệc. Nhớ lại mấy ngày nay, Thẩm Du thất lạc hồn dường như, đối với hắn không để ý không để ý, hắn liền cảm thấy lại giận. Như là trở lại rất lâu trước loại kia trạng thái, e ngại hắn, tránh né hắn, hận không thể đem mình biến thành cái người vô hình, mặc kệ hắn tắt cái gì cho nàng ăn, nàng đều là trắng bệch gương mặt, lặng lẽ ăn, hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng. Khi đó, không có so sánh, cảm thấy nàng loại kia tiểu động vật dường như, thụ kinh hách bộ dáng rất hảo ngoạn, nhưng này mấy tháng qua, hắn nhìn nàng chậm rãi từng chút một chuyển biến, tự như cùng một trương hắc bạch ảnh chụp, dần dần bị nhiễm lên sắc thái, cuối cùng trở nên sắc thái sặc sỡ, tươi sống động nhân, khiến cho người xem nhiều vài lần đều cảm thấy tâm tình tươi đẹp. Hắn tuyệt không cho phép này trương ảnh chụp lại phai màu. Có điện tiếng cắt đứt Thẩm Tiêu suy nghĩ, hắn xem một chút có điện, chau mày chuyển được. Bạch Mộ Tình thanh âm ngọt dính dính nói, ngươi đã tới sao? Ta đã muốn định vị trí tốt. Trước hắn còn cảm thấy cái này nữ nhân thanh âm mềm mềm, có chút dễ nghe, nhưng bây giờ ngẫm lại, vẫn là hắn muội loại kia trong trẻo thiên trung tính thanh âm càng dễ nghe một ít, tuy rằng khóc lên phi thường có lực sát thương, nhưng chịu đựng nghe. Tương đối xong thanh âm, hắn mới lười nhác trả lời, đến, chờ. Cúp điện thoại, hắn lại xem một chút định vị, sau đó liền đen mặt xuống xe, kia biểu tình không giống như là muốn đi hẹn hò, ngược lại càng như là đi ước giá. Thẩm Du bưng bát cơm, chiếc đũa ở giữa không trung khoa tay múa chân nửa ngày, chính là vô tâm tư gấp đồ ăn. Không nghĩ đến Thẩm Tiêu cư nhiên sẽ lấy cái này đến áp chế nàng, hắn hẳn là nắm chính xác nàng không thích Bạch Mộ Tình, mới sẽ nghĩ đến dùng cái này kích động nàng. Xem ra mấy ngày nay chiến tranh lạnh, quả thật làm cho hắn rất khó chịu, thế nhưng biết phải muốn tâm tư để giải quyết vấn đề. Thẩm Du buông đũa, hỏi Lý Thúc, trừ cái này, ta ca còn nói cái gì sao? Lý Thúc nói, hắn nói muốn đi Đế Tinh bên kia nhà hàng Tây. Thẩm Du. Hẹn hò liền hẹn hò, còn đem mình hành tung vị trí báo ứng phó rõ ràng như thế, hiển nhiên là ở ám chỉ nàng đi tìm. Thẩm Du thưởng thức chiếc đũa, miếng môi nghĩ, là muốn thuận theo cái này dưới bậc thang, theo Thẩm Tiêu hòa hảo, thuận tiện đi phá hư bọn họ hẹn hò, cho thấy lập trường của mình. Vẫn là tiếp tục lạnh hắn, không với hắn nói chuyện đâu. Lý Thúc cho nàng gấp khối cá, nói, đến, ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất tâm tình không tốt, ăn cá có thể vui vẻ điểm. Thẩm Du cười, nói ra, ta liền nghe qua ăn chuối có thể làm cho người vui vẻ, ăn cá cũng có thể sao. Lý Thúc cười ha hả nói, vậy là ngươi thật sự không vui. Tại sao vậy chứ? Thẩm Du. Gừng vẫn là càng già càng cay, lại bộ lời của nàng. Thẩm Du nghĩ nghĩ, nói, ta ca một ít thực hiện, nhưng ta cảm thấy rất sinh khí. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều là ngươi ca, đều lạnh hắn mấy ngày, liền tha thứ hắn một lần. Lý Thúc dụ dỗ nàng, còn nói, ta khuya ngày hôm trước khi ngủ, đi thăm dò một vòng cửa sổ, phát hiện hắn tại cửa nhà ngươi đâu quyển quyển, lúc đó ngươi đóng cửa, cũng không biết có ngủ hay không. Thẩm Du thất thần, có chút giật mình, hắn đi chúng ta khẩu đâu quyển quyển làm cái gì? Là muốn tìm ta nói chuyện. Lý Thúc nói, ta cảm thấy hẳn là, ta tại thang lầu kia nhìn lén một hồi, cuối cùng hắn vẫn là trở về. Thẩm Du. Bình thường lớn lối như vậy một cái xà tinh bệnh, cư nhiên sẽ bởi vì nàng chiến tranh lạnh mà ngồi lập bất an, còn đi nàng cửa đâu quyển quyển, nàng lại tuyệt không biết. Nhưng này căn bản không như là Thẩm Tiêu sẽ làm ra tới sự a. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Thẩm Tiêu đứng ở cửa, do dự muốn hay không gõ cửa tình hình, Thẩm Du tâm tình bỗng nhiên liền trở nên mềm mại dâng lên. Vì thế buông xuống bát đũa, nói, Lý Thúc ngươi ăn đi, ta có chút sự muốn đi ra ngoài một chút. Lý Thúc cũng theo buông xuống bát đũa, quan tâm hỏi, mặc kệ đi đâu, cũng phải ăn cơm trước a. Thẩm Du lắc đầu, xoay người chuẩn bị đi lên lầu thay quần áo, Lý Thúc đi theo vài bước, hỏi, ta đây đi đem xe khai ra đến, đưa ngươi qua đi. Thẩm Du xem một chút sắc trời bên ngoài, cuối cùng gật gật đầu, vậy thì phiền toái Lý Thúc. Chờ Thẩm Du lên lầu, Lý Thúc mới cười xoay người đi gara, vừa đi vừa thì thào tự nói, tiên sinh phương diện này kinh nghiệm vẫn là quá ít. Hắc Si nguyên bản muốn cùng hắn ra ngoài, nhưng nhìn đến Tiểu Bạch chậm ung dung đi trở về nó Miêu Oa, không khỏi do dự một chút, sau đó liền vui thích theo qua đi, nó thích Miêu Oa. Xe chạy ra khỏi biệt thự tiểu khu, Lý Thúc cũng không có hỏi nàng muốn đi đâu, chỉ là một đường hướng thành phố trung tâm mở ra. Thẩm Du nghiêng đầu xem hắn một cái, phát hiện Lý Thúc cười đến vẻ mặt hiền lành, hai má không khỏi có chút phát táo, chủ động mở miệng nói ra, ta chính là cảm thấy, Bạch Mộ Tình không thích hợp hắn. Lý Thúc gật gật đầu, nói, từ lúc nghe ngươi nói đến sau, ta cũng sưu qua nàng một ít tin tức, quả thật không tốt, nàng theo Tư Đồ Dật có qua một đoạn, sau này phân, xem Tư Đồ Dật hồng, còn luôn lôi kéo hắn xào tin tức, sau lại theo không ít người truyền qua, thật sự quá sằng bậy. Dừng dừng, Lý Thúc còn nói, chúng ta tiên sinh, còn chưa có tiếng cũng có miếng nói qua yêu đương đâu, cũng không thể nhường nữ nhân kia hỏng rồi thanh danh. Thẩm Du liên tục gật đầu, cảm thấy Lý Thúc thật là thần trợ công, thật sự thái thượng đạo. Lúc này muộn đỉnh cao đã qua, dòng xe cộ rất nhanh, Lý Thúc không bao lâu liền đem Thẩm Du đưa đến thành phố trung tâm Đế Tinh cao ốc. Thẩm Du xuống xe, đối với Lý Thúc vất vất tay, ngươi đi về trước, không cần chờ ta, ta đợi lát nữa tìm đến ta ca, liền cùng nhau trở về. Lý Thúc gật gật đầu, nói, ngươi không phải quên mang di động sao? Vậy ngươi tìm không thấy hắn làm sao được? Thẩm Du nói, ta liền chính mình thuê xe trở về. Lý Thúc nói, vậy ngươi cầm trước của ta di động đi. Thẩm Du vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Thẩm Tiêu theo Bạch Mộ Tình ước nhà hàng Tây danh khí rất lớn, liền tại cao ốc tầng cao nhất, cũng thực dễ dàng tìm đến. Nhưng dọc theo đường đi đi, Thẩm Du suy nghĩ kỹ mấy cái phương án, đều là nên như thế nào gặt hái, mới để cho chính mình thoạt nhìn sẽ không quá cố ý. Sau đó đợi nàng lên đến tầng cao nhất, không khỏi vui vẻ, phát hiện nhà hàng Tây chỉ là chiếm cứ tầng đỉnh một nửa, mà nửa kia thì là mấy nhà nhãn hiệu nữ trang cửa hàng chuyên doanh. Vì thế không hề nghĩ ngợi, nàng liền trực tiếp triệu cự ly phòng ăn gần nhất một nhà cửa hàng chuyên doanh đi. Bởi vì đi ra ngoài phải gấp, trên người nàng chỉ là mặc phổ thông áo gió quần bò, ngay cả di động đều không lấy, cho nên đi vào cửa hàng chuyên doanh thời điểm, vẫn có chút chột dạ, trang mô tác dạng đi dạo một vòng, thường thường xuyên thấu qua thủy tinh tàn tường xem nhìn lén cách vách phòng ăn. Nhân viên cửa hàng nguyên bản rất nhiệt tình lại đây giới thiệu, nhưng xem nàng một bộ tới Bắc Giang bộ dáng, không khỏi trầm mặt sắc, hỏi nàng, tiểu thư, ngươi muốn thử xem trên tay bộ này sao? Thẩm Du quyết đoán cầm quần áo trả cho nàng, không cần, ta liền xem. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận quần áo, vẻ mặt khinh thường. Thẩm Du quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, chờ, ngươi trở về. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt không kiên nhẫn, nói, xin hỏi có cái gì có thể giúp của ngươi? Thẩm Du chỉ vào trên tường treo một cái váy nói, cái kia lấy đến ta thử xem, còn có phối hợp giày, túi xách, đều cho ta lấy tới thử. Nhân viên cửa hàng nghĩ rằng mới vừa rồi còn vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu tướng người, này thời gian một cái nháy mắt, như thế nào liền trở nên hào khí ngất trời. Nhưng khách nhân có yêu cầu, nàng cũng không tốt cự tuyệt, rất nhanh liền đi mang tới nàng muốn gì đó. Chờ Thẩm Du cầm váy đi vào đổi, sau đó lại mặc vào thích hợp giày cao gót, theo phòng thay quần áo đi ra thời điểm, bên cạnh nhân viên cửa hàng thậm chí có giống ngọn đèn phản phất sáng mấy độ ảo giác. Đầy đặn ngực, mảnh khảnh eo, cong nảy mông, váy xuyên đến trên người nàng, hoàn toàn được đến tối hoàn mỹ biểu hiện ra. Tuy rằng trên mặt bắt cái nhỏ trồng kính, nhưng tóc bay xuống đến sau, cơ hồ không có không thích hợp cảm giác. Thẩm Du chiếu gương, chính mình cũng hiểu được phi thường hài lòng, liền quay đầu hướng kia nhân viên cửa hàng nói, này váy rất xinh đẹp, ngươi giúp ta giấy tính tiền đi. Nhân viên cửa hàng phi thường ngoài ý muốn, Thẩm Du trên người váy thêm trên tay bao da còn có dưới chân giày cao gót, cộng lại nhưng là một bút không nhỏ số lượng, không nghĩ đến nàng liền hỏi cũng không hỏi một chút giá cả, liền trực tiếp gọi nàng tính tiền. Nhân viên cửa hàng lập tức mặt mày hớn hở nói ra, tốt, mời được bên này trả tiền. Cũng không nghĩ đến là, Thẩm Du không chỉ không cùng nàng đi, còn đem nàng giữ chặt, sau đó một đường lôi kéo nàng đi đến thủy tinh sát tường, chỉ vào cách vách phòng ăn nói ra, ngươi xem bên kia, tới gần thủy tinh tàn tường bàn kia. Nhân viên cửa hàng vẽ mặt mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là theo tay nàng nhìn lại, phát hiện bàn kia hẳn là đôi tình nhân, nam nhân theo bóng dáng thoạt nhìn, rất cao lớn. Hắn ngồi được tương đối gần thủy tinh tàn tường, cho nên một chút liền có thể nhìn thấy, Nhưng hắn bạn gái thì ngồi ở hắn đối diện, càng dựa vào trong mặt một ít, cho nên nhìn không tới, thấy được, làm sao? Thẩm Du cười cười, nói, ngươi đi giấy tính tiền, sau đó đem đan tử lấy đi cho kia nam nhân, làm cho hắn đến tính tiền. Nhân viên cửa hàng. Đây là cái gì tao thao tác? Trước mắt người này, rốt cuộc là tới Bắc Giang chính thức, vẫn là đến tranh sủng tiểu tam A. Xem nàng vẻ mặt hoài nghi, Thẩm Du lại nói, ngươi hay không tưởng bán này mấy thứ đồ, nghĩ bán liền chiếu ta nói đi làm. Hắn thật sự sẽ đến. Hội, mau đi đi, đợi lát nữa hắn ăn xong, ngươi liền bán không được đồ. Nhân viên cửa hàng nửa tin nửa ngờ, chạy tới theo điếm trưởng nói tình huống, liền đem đơn khai ra đến, Thẩm Du ký tên sau, nàng liền qua đi. Thẩm Tiêu bữa ăn này cơm ăn được không yên lòng, lúc ấy nhận được Bạch Mộ Tình tin tức, ước hắn lúc đi ra, hắn thuận miệng liền ứng xuống, cũng không nghĩ đến sẽ như vậy nhàm chán, vài lần hắn đều muốn đứng dậy trực tiếp rời đi. Sớm biết rằng như vậy nhàm chán, còn không bằng ở nhà đùa miêu đùa cẩu. Vừa nghĩ đến trong nhà, lại không khỏi nghĩ khởi còn tại cùng hắn chiến tranh lạnh muội muội, trong lòng lại là một trận khó chịu. Bạch Mộ Tình nói nửa ngày lời nói, phát hiện Thẩm Tiêu một câu đều không có nghe đi vào, trong lòng cũng là tức giận, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngươi như thế nào tổng xem di động? Có chuyện gì sao? Thẩm Tiêu đang xem định vị đâu, song này gia hỏa vẫn tại gia không nhúc nhích, đem hắn buồn bực chết. Ngươi ăn của ngươi, ăn xong liền đi, hắn nói. Bạch Mộ Tình nhíu mày, ngươi. Lúc này, một cái thân hình xinh đẹp nữ hài đi tới, lễ độ diện mạo nói với bọn họ, quấy rầy một chút, tiên sinh, có vị nữ sĩ tại tiệm chúng ta trong mua đồ, quên mang tiền, nàng nói nhường ngươi qua đi trả tiền. Bạch Mộ Tình nhíu mày, hỏi nàng, ngươi có hay không là lầm? Thẩm Tiêu cũng là vẻ mặt khó chịu. Cô bé kia không có gì lực lượng, nhưng vẫn là đem đan tử đưa qua nói, tiên sinh ngươi xem. Thẩm Tiêu ngắm một chút kia đan tử đi ký tên, lập tức nhướng mi, trực tiếp đứng lên nói, dẫn đường. Cô bé kia vẻ mặt vui sướng, vội vàng cho hắn dẫn đường, rất nhanh, hai người liền vội vàng ly khai. Mà bị lưu lại Bạch Mộ Tình, thì là vẻ mặt khó hiểu. Nàng thật vất vả đem Thẩm Tiêu hẹn ra, chính sự còn chưa nói, liền bị một cái ngay cả danh tự đều không có nữ nhân đem người đoạt đi. Nàng cũng muốn xem là ai.